Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1531, Thiếu sót giáo huấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bao nhiêu do dự, Yến Nhất Thanh thân ảnh bay xuống. Chiến kích xoay ngang ngăn tại Hiểu An trước mặt, trực tiếp đối mặt bốn tên thanh niên. Nói rõ muốn hộ Hiểu An. Lập tức, Hiểu An thân phận liền nhô lên đi ra. Vừa mới gây sự người, kinh ngạc nhìn qua Hiểu An. Bọn hắn chưa thấy qua Hiểu An, không hiểu Hiểu An, nhưng đối với Yến Nhất Thanh là giải. Bởi vì Yến Nhất Thanh tại Thánh Thành tu luyện mấy năm, cũng là trên bảng nổi danh mấy tên cao thủ một trong. Đoạn trước thời gian, vì là đi ra còn liều mạng khiêu chiến qua Thanh Vân Điện một vị người chấp pháp, thắng mới có được đi ra một lần ra Thánh Thành tư cách. Thắng qua người chấp pháp Yến Nhất Thanh. Vậy mà bởi vì thiếu niên một câu liền ra tay. Thiếu niên kia là cái gì thân phận? Bộ Phong Vân, bảo ngươi người rời đi đi. Yến Nhất Thanh trực tiếp nhìn thấy áo lam thanh niên. Áo lam thanh niên tên liền gọi Bộ Phong Vân. Bộ Phong Vân cuồng ngạo là nổi danh. Từ ban đầu ngoài ý muốn, lại khinh miệt nói, Yến Nhất Thanh, ngươi muốn tham gia, tại Táng Thần Cốc là có thể giết người. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta ở chỗ này đánh một trận? Yến Nhất Thanh hơi nhíu mày, nhưng lại không có khuất phục, là ta cùng các ngươi, cùng bọn hắn hai người không quan hệ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bảo vệ hắn bọn họ. Bộ Phong Vân cuồng tiếu. Lại đi theo cũng cướp đến bên này. Chiến ý nổi lên. Hai người thấy một lần, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu đánh. Có thể là cái này bộ dáng là cầm cự được, nhưng chậm chạp không đánh. Hiểu An là cấp bách, dạng này lãng phí thời gian là hắn không cho phép. Hắn hung hăng mắng, Bộ Phong Vân là cái gì? Dừng a, tất cả cút, không nên cản ta nói. Nói xong, hắn liền muốn đi lên phía trước. Chỉ là, phía trước có người cản trở đây. Hiểu An là không chút khách khí. Pháp bảo đi ra liền hướng trước oanh. Ai chống đỡ hắn, người nào liền xui xẻo. Hết lần này tới lần khác, hắn liền là không được theo lý lẽ ra bài. Vừa mới còn không có treo lên Yến Nhất Thanh cùng Bộ Phong Vân. Bởi vì hắn cái này oanh một cái, lập tức liền giao lên tay, là Hiểu An một chiêu, làm cho trước mặt bốn người ra tay đến cản, mà có người công kích Hiểu An, Yến Nhất Thanh khẳng định ra tay, mà hắn ra tay Bộ Phong Vân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Kết quả là, Yến Nhất Thanh cùng Bộ Phong Vân bắt đầu đánh, hai người vốn là thế lực ngang nhau, bắt đầu đánh cũng không thể chú ý những người còn lại. Hiểu An là một đối bốn, con hàng này một đối bốn, có chút cố hết sức, nhưng thắng ở pháp bảo cường đại, bí thuật nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà không thua. Ngược lại là kỳ tích một lần, Mặc Liên Thành không có động thủ, liền tại bên cạnh nhìn xem, đánh một vòng, Hiểu An bắt đầu lui, liên tiếp bị bức lui, một đối bốn vừa mới bắt đầu còn có thể trèo trống. Thời gian lâu dài cố gắng hết sức, huống chi cái này bốn người từng cái tại tu vi bên trên đều không thua hắn. Hiểu An thấy một lần Mặc Liên Thành thờ ơ, khóc lóc kể lể. Huynh đệ nha, ngươi lại không ra tay, ta liền muốn xấu mặt, ta mất mặt cũng là ngươi mất mặt, ngươi liền tại một bên nhìn xem sao. Cái gì gọi là hắn mất mặt, Mặc Liên Thành cũng mất mặt. Hiểu An đây tuyệt đối là hướng trên mặt mình thiếp vàng. Mặc Liên Thành lười nhác nhìn hắn. Trong nháy mắt, hắn liền mặc trước bọn hắn đánh nhau hiện trường. Hiểu An, chúng ta đi thôi. Có thể là, người trước tiên cần phải giúp ta a hát. Ta thoát không được thân. Hiểu An cấp bách, hắn giống to. Vừa mới hắn lui phương hướng là hướng Mặc Liên Thành vị trí lui. Có thể là hắn một cái nháy mắt mặc chiến đấu khu vực. Đến một bên khác, là làm sao làm được. Hắn đều nhanh mắt trợn tròn. Một cái thất thần, trên người liền trúng một chiêu. Oanh, bị đánh đến chật vật lùi lại mấy bước. Cái kia bốn cái vây công Hiểu An thanh niên đùa cợt cười to. Chấm, ha ha, liền chút bản lãnh này cũng dám cùng chúng ta bộ đại ca đối nghịch. Thật là không biết sống chết. Cách chương.